Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dục Thâm rời mắt. Câu hỏi này, ta không thể trả lời. Không thể trả lời là có ý gì? Thẩm Quân gần như thấy buồn cười. Nói cách khác, khi xưa ta và Tiểu Hề bị truy sát, ngươi thật ra là người biết chuyện sao? Chu Dục Thâm im lặng một lúc. Gật đầu, đúng vậy. Thẩm Quân bàng hoàng không hiểu nhìn hắn. Mới phát hiện ra bấy nhiêu năm qua, mình chưa từng nhìn rõ người trước mắt này. Lúc mới gặp hắn còn nhỏ, vị vương tử thiếu niên anh tuấn trầm ổn, trong đôi mắt sâu thẳm như có mặt trời mặt trăng vĩnh cửu. Nàng vừa nhìn thấy hắn đã thích hắn. Thẩm Tâm Muội lúc đó còn chưa biết tình yêu là gì, quen thấy phụ thân mẫu thân ân ái, trực giác mách bảo rằng nếu vô cùng quan tâm một người thì nên luôn ở bên hắn, chiều theo sở thích của hắn. Lâu dần, đợi hắn nhận ra mình, nhớ được mình thì cũng chẳng còn xa nữa là sẽ thích mình. Thẩm Quân là người thẳng tính, không dịu dàng như Thẩm Tịnh, không lanh lợi như Thẩm Hề, nhưng may mắn có tấm lòng nhiệt thành bền bỉ. Từ khi gặp Chu Dục Thâm, nghe ngóng biết hắn là tứ vương tử trong cung, nàng liền đi nài nỉ Thẩm Hề bày mưu tính kế cho mình, cầu một duyên phận như vậy. Thẩm Hề ghi hận nàng ngày nào cũng cãi nhau với mình, toàn đưa ra những ý tồi, ví dụ như Chu Dục Thâm mỗi ngày giờ dần đi Bắc Đại Doanh, đi ngang qua hẻm Sùng Minh bằng ngựa, nàng có thể mỗi ngày dậy giờ Sửu ra đầu hẻm Sùng Minh chờ đợi. Lại ví dụ như thích một người thì phải chiều theo sở thích của người đó. Người đánh võ với hắn chắc chắn không được, có thể thêu vài giải kiếm tua coi như quà tặng. Thẩm Hề nói vậy, Thẩm Quân thật sự làm theo. Đáng tiếc trời giờ dần quá tối, nàng đứng ở đầu hẻm Sùng Minh nửa năm trời, không hề gặp mặt Chu Dục Thâm lần nào. Giải kiếm tua thêu quá xấu, không cái nào dám đem tặng, ngược lại lại tặng không ít cho thập nhị và thập tam. Nếu không phải có lần Chu Dục Thâm đến Đông Cung tìm thập tam, nàng vừa hay ở đó, thập tam nhân tiện nói một câu, đây là tam muội của Thẩm gia, không biết tứ ca phải đến bao giờ mới nhận ra nàng. Sau này Chu Nam tiện giải thích với nàng, tứ ca ta khác với các huynh đệ khác, mẫu phi của hắn là Thích Quý Phi. Hắn sinh ra trong quân doanh, lớn lên trong quân doanh, sau khi Đại Tùy lập triều, hắn có thiên phú tốt, được phụ hoàng đặc cách cho phép nuôi dưỡng như một tướng lĩnh. Mọi pháp độ đều theo quân chế, vì vậy những buổi yến tiệc trong cung hắn rất ít khi đến. Mỗi lần đến cũng vội vã rời đi. Thẩm Quân 5 tuổi đã học võ ở Thích Phủ, tuổi còn nhỏ, học võ chỉ để đối phó với bản thân. Vẫn là từ ngày đó, nàng mới quyết tâm phải luyện được chút bản lĩnh thật sự. Thứ nhất, để Chu Dục Thâm phải nhìn mình bằng con mắt khác. Thứ hai, Chu Dục Thâm đã được nuôi dưỡng như một tướng lĩnh, sau này nhất định sẽ ra trận. Mình có võ nghệ, vừa hay có thể cùng hắn đi. Thứ ba, Chu Dục Thâm thỉnh thoảng cũng đến Thích Phủ, có thể thường xuyên xuất hiện trước mắt hắn để quen mặt. Thì cũng chỉ quen mặt. Năm cảnh nguyên thứ 14, Thẩm Quân được phong huyện chủ. Mùa xuân năm đó đến rất sớm, cây đào ở Ngự Tiền Uyển vừa mới ra nụ, một tin tức đã khiến cả cung điện vỡ òa. Ngựa anh của Chu Dục Thâm biến mất, người ta nói là rơi xuống nước, sai thị vệ vớt ở Thái Dịch Hồ, giao thủy 2 ngày. Không vớt được gì, bệ hạ nổi giận lôi đình, thưởng cho tứ vương tử 50 roi, suýt chút nữa thì đánh phế người. Sau đó lệnh hắn cấm túc trong Thu Thực Cung, không ai được thăm nom. Thẩm Quân vô cùng lo lắng, nhưng chỉ có thể nghe Thập Tam kể về tình hình gần đây của tứ ca, cho đến tháng 3. Ngày nàng được sắc phong quận chúa, nghe nói lệnh cấm đã được dỡ bỏ, nàng mới nài nỉ Thẩm Hề đi cùng mình đến thăm Chu Dục Thâm. Thẩm Hề vô cùng không vui. Đến cổng cung, thuận tay hái một quả đào xanh, nhét vào miệng, người tự mình vào đi, làm mất mặt xong thì ra ngay, bản thiếu gia sẽ không đi theo ngươi nhặt lại thể diện đâu. Thu Thực cung không lớn, đi qua một vườn đào là đến chính cung viện. Chu Dục Thâm vừa từ thư phòng ra, sắc mặt hắn tái nhợt như người vừa khỏi bệnh lâu ngày. Trên người chỉ mặc một bộ y phục đơn, thu lại khí chất binh đao, hiếm hoi lắm mới có vẻ thanh nhã. Thấy người đứng trong sân, hắn sững sờ, Thẩm Tam Muội, một lúc sau, lại khẽ hỏi, ngươi sao lại đến? Cái gì mà, ngươi sao lại đến? Nàng đến không nên sao? Nàng từ đầu năm đến giờ đã lâu không gặp hắn, lo lắng cả một mùa xuân, vẫn là khó khăn lắm mới nhân lúc được sắc phong huyện chủ mà lẻn vào được. Thẩm Quân bỗng chốc nản lòng, cô gái 14 tuổi, dù có phóng khoáng như nàng cũng có sự yếu mềm đáng quý. Một giây trước còn ở trên trời, giây sau đã rơi xuống cửu u địa. Cảm thấy bấy nhiêu năm nay mình dốc hết tâm can đều đổ xuống sông xuống biển. Nàng sao lại đến, nàng lẽ ra không nên đến. Thẩm Quân khom người vái. Ô, không có gì. Tiểu Hề nói không ngủ được. Lo lắng vết thương của tứ ca. Bảo ta đến giúp hắn xem sao. Vẻ ngoài đoan trang bình tĩnh, nhưng giữa hàng lông mày lại đầy vẻ tủi thân. Hai tỷ muội của Thẩm Phủ Kinh Thành. Một người đẹp hơn một người, nàng 14 tuổi, đứng dưới gốc hải đường, dù có tủi thân, người vẫn đẹp hơn hoa. Hoa cuối xuân đẫm sương, ướt át, Chu Dục Thâm nhìn nàng, đột nhiên nói, Tam Muội, ta phải đi rồi. Thẩm Quân vừa mới định quay người bỏ đi, sự kiên cường vừa dựng lên đã bị dập tắt. Đi đâu? Chu Dục Thâm im lặng một chút. Bắc Bình. Từ khi lập triều đến nay, biên giới phía Bắc luôn chiến sự không ngừng. Mới hôm qua còn nghe phụ thân và Tiểu Hề nói, tin tức Chu Tuân thất bại truyền về, bệ hạ giận không thể kiềm chế. Nếu không phải vì hắn là biểu đệ của Hoàng hậu, nhất định đã ban chết hắn rồi. Thẩm Quân hỏi, tứ ca lại phải ra trận, lần này cũng đi cùng La tướng quân sao? Chu Dục Thâm lắc đầu. Thương của ta đã dưỡng xong, 3 ngày sau, ta sẽ thỉnh mệnh phụ hoàng, mang quân ra trận, dừng một chút, hắn lại nói, phụ hoàng sớm đã có ý định cho ta phong đất ở Bắc Bình. E rằng lần này xuất chinh xong, ta sẽ ở lại đó, từ nay về sau trấn giữ phương Bắc, giữ vững biên cương đại tùy, có ý gì, tức là, sau này, nàng trong cung, ở thích phủ. Đều không còn nhìn thấy hắn nữa sao? Lại nhớ đến sáng nay khi được sắc phong huyện chủ, ngồi cùng các cung nương nương uống trà, nghe họ nói chuyện phiếm trong cung, hình như có nhắc đến việc sẽ gả tiểu thư cả của tăng phủ cho vị vương tử được phong đất ở Bắc Bình. Vậy là sẽ gả cho tứ ca sao? Thẩm Quân nhíu mày, cụp mắt, nàng hơi giận, lại đầy tủi thân, giận là vì thấy mình quá vô dụng. Hắn sắp đi rồi, nàng chẳng có cách nào cả. Tủi thân là đã bấy nhiêu năm rồi. Hắn ngay cả tâm ý của nàng cũng không biết. Tiểu Hề vẫn luôn nói với nàng rằng con gái phải như nhị tỷ. Dịu dàng đoan trang mới được lòng. Hại nàng không biết có nên nói với hắn rằng. Đừng cưới tiểu thư tăng gia nào cả. Cưới nàng là được rồi. Gió thổi qua, làm rụng mấy cánh hoa hải đường. Chu Dục Thâm nhìn nàng, bước đến giá binh khí bên cạnh, rút một cây hồng anh thương ngắn hơn, đưa cho nàng, tặng ngươi, một cánh hoa hải đường khẽ lướt qua khóe mi nàng, mềm mại dịu dàng, bay lả tả rơi xuống đất. Thẩm Quân ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn hắn, hắn ung dung, chỉ nói, ngươi từ nhỏ cũng học võ, ta biết, ta từng xem ngươi luyện võ ở thích phủ. Thấy trong 18 loại binh khí, vẫn là hồng anh thương phù hợp với ngươi nhất. Ngày Chu Dục Thâm xuất chinh là 3 ngày sau. Vào tiết cốc vũ mưa tầm tã, Thẩm Quân gối đầu lên hồng anh thương mà ngủ. Trằn trọc suốt đêm, mở mắt là hắn, nhắm mắt là hắn, trong mơ vẫn là hắn. Hóa ra tình yêu bấy nhiêu năm nay đã ủ thành không thể thiếu hắn. Đã như vậy, còn quản gì đoan trang hay không đoan trang. Trời chưa sáng, nàng phi ngựa thẳng đến Hàm Trì Môn, một mình chắn giữa ba quân. Nàng cầm hồng anh thương, nhìn về phía Chu Dục Thâm, nở một nụ cười, cao giọng và vui vẻ nói: "Tứ ca, ngươi lần này xuất chinh, tam muội đến tiễn ngươi. Tam muội đợi ngươi trở về cưới ta, đợi bao lâu cũng không sao. Ngươi khi nào trở về, khi nào cưới là được." Nữ tử cầm hồng anh thương trong bộ y phục đỏ thắm còn rực rỡ hơn cả chiều xuân. Ánh sáng nghiêng nước nghiêng thành chiếu thẳng vào lòng người. Ba quân lặng đi một khoảnh khắc, giây phút tiếp theo, phát ra tiếng huyên náo và ồn ào kinh thiên. Nàng dường như lúc này mới hiểu ra mình rốt cuộc đã làm gì. Ánh mắt không còn nhìn hắn nữa, chỉ dám nhìn chằm chằm vào cây hồng anh thương. Như thể tua đỏ trên cây thương này mới là lời hứa duy nhất có thể khiến nàng an tâm, có thể dùng để hứa hẹn cả cuộc đời mình. Sắc đỏ thắm của tua đỏ năm tháng vẫn rực rỡ, từng như tình cảm nàng dành cho hắn. Trải qua chia ly, chiến loạn, bệnh tật đã không hề có chút lay động nào. Cho đến hôm qua, cho đến hắn đứng trước mặt nàng, nói ra đủ thứ nhân quả của ngày xưa. Hóa ra những gì nàng trân trọng, tất cả đều là hư ảo. A tỷ là do hắn hại, thập tam là do hắn hại, thẩm gia bọn họ bị hắn coi là hòn đá cản đường đoạt vị, cũng bị tính toán kỹ lưỡng. Thẩm quân tựa vào cửa điện, nắm chặt vạt áo trước ngực, như thể cảm thấy nghẹt thở. Hít sâu mấy hơi, mới hỏi: "Ngươi muốn ta sau này làm sao gặp Tiểu Hề? Làm sao giải thích với hắn?" Cả người nàng run rẩy nhè nhẹ, như không muốn gặp lại hắn nữa. Vịn cửa xoay người định đi, nhưng lại ngã quỵ bên cạnh cửa, đầu gối đập vào ngưỡng cửa, truyền đến một trận đau nhói. Nhưng nỗi đau này làm sao sánh bằng dù chỉ một nửa nỗi đau trong lòng. Nước mắt lập tức lăn dài, phổi và cổ họng đều một trận đau nhói, tanh ngọt, khiến nàng không kìm được vịn cổ mà nôn khan. Nàng hối hận vô cùng, lẽ ra nên để Tiểu Hề dìm chết hắn, lẽ ra nên để hắn chết chìm dưới hồ. Giờ thập tam đã chết, nàng sống, không mặt mũi nào gặp Tiểu Hề, chết, không mặt mũi nào gặp A Tỷ. Chu Dục Thâm thấy thẩm quân như vậy, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt rồi lại buông ra, muốn đỡ nàng. Vừa đưa tay ra, lại thấy nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, nhặt cây hồng anh thương trên đất, đưa về phía trước, đâm về phía ngực hắn. Chu Dục Thâm sững sờ, nhất thời quên cả né tránh. Tuy nhiên, cây hồng anh thương khi đâm vào lồng ngực hắn, mũi thương lại lệch lên trên ba tấc, vô thức thu lực, đâm vào vai trái hắn, máu tươi lập tức thấm đẫm. Thẩm quân ngơ ngác nhìn bàn tay mình không kiểm soát, dường như vẫn còn lưu luyến tình xưa, giống như nhìn thấy một trò đùa nực cười nhất thiên hạ. Nàng lẽ ra phải giết hắn, để hắn chết đi. Nàng im lặng một lát, đột nhiên dùng sức rút hồng anh thương ra khỏi vai hắn, dựng thẳng trước người, giẫm lên phần đuôi, dùng sức bẻ mạnh thân thương vào khúc gỗ ngang bên cạnh. Thân thương bằng gỗ chắc chắn nứt làm đôi, tua đỏ rơi xuống đất, vẫn đỏ rực chói mắt, nhưng đã mất đi sinh khí. Bao nhiêu năm nay, là ta đã nhìn lầm ngươi, ngươi và ta, kiếp này, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thẩm quân nói xong câu đó, phất vạt áo, không quay đầu lại mà đi về phía ngoại điện. Vừa ra khỏi ẩn thân điện, Chu Dịch Hành không biết từ khi nào đã dẫn người đến. Thị tỳ và mấy vị thần tử đều đang chờ bên ngoài. Vừa nhìn thấy nàng, vội vàng quỳ xuống tham bái. Thần chờ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Thẩm quân dừng bước, ta không phải hoàng hậu của các ngươi. Nàng ngẩng mắt, nhìn về phía Minh Hoa cung đổ nát, thân áo đỏ như ngọn lửa dữ dội ngày hôm qua. Các ngươi hãy nhớ kỹ, ta Thẩm quân, kiếp này,